Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 393, sách ma pháp của Á Sát. Góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, bài post của Hạ Lạc Khắc vừa mới thông báo, liền nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ các người chơi. Mã khắc Tây Mễ Lợi An Hy Đức ý là lại phải di chuyển gạch. Ngã thị mã giáp quái oa có mèo rồi, có thể dắt nó không? Hàn Quang Lưu Ngân, khi nào thì 1.0? Tổng hữu gian thần yếu hại chậm, hợp lý mà nói thành phố trung lập tên Đạt Lạp Nhiên, hoặc là Sa Tháp Tư cũng được. Hạ Lạc Khắc đại nhân vẫn đang làm cái này sao meo meo? Cái này với việc chúng ta thống trị thế giới có liên quan gì sao meo meo? Ba là trong hình dạng một con mèo đang tao nhã ngồi trước bàn máy tính của Hạ Lạc Khắc hơn nữa còn vươn móng vuốt ra bắt đầu liếm liếm, nhưng nó chỉ liếm vài cái liền. Phát hiện ra không thích hợp, mình cũng đâu phải là mèo thật chứ. Nó ho khan hai tiếng như muốn che giấu cảm giác xấu hổ này. Thống trị thế giới, Hạ Lạc Khắc nhíu đầu mày, hiển nhiên hiểu ba la đột nhiên nói, thống trị thế giới. Là có ý gì, mình từng nói muốn thống trị thế giới sao? Từ đầu đến cuối anh chỉ luôn mơ ước trở thành một thành chủ vĩ đại nhất của thành phố ngầm mà thôi. Có được năng lực hùng mạnh tôi tớ hoàn toàn bất tử, một hắc long rất có triển vọng như vậy, tuy vẫn chỉ là một thằng nhóc gì, nhưng quan trọng chính là, Hạ Lạc Khắc đại nhân vậy mà có được toàn bộ sức mạnh của đại ác ma La Cơ Lãng Khai Mễ meo meo. Hơn nữa meo meo, ba la quay đầu nhìn hắc long cầu đàn phía sau, cái thằng nhóc thì hắc long kia cũng đã nói, chính nó muốn chinh phục thế giới của rồng, chúa tể bóng tối tôi tự hỏi liệu. Ngài có ý định chinh phục thế giới hay không meo meo? Không, đó đơn thuần chỉ là phán đoán của bản thân cậu ta mà thôi. Hạ Lạc Khắc nói, nhưng ba la đã đứng lên, dáng người tao nhã xoay một vòng trên bàn, sau đó đặt mông ngồi xuống đối diện với Hạ Lạc Khắc. Nó lại liếm liếm móng vuốt sắc nhọn của mình, tao nhã nói một câu tuy nói chỉ là phán đoán của tên đầu rồng kia, nhưng với năng lực thực sự của Hạ Lạc Khắc đại nhân ngài, không chinh phục thế giới thật sự có phần đáng tiếc. Tuy tôi đã đợi trong tù hơn 1.000 năm, nhưng đối với tình hình bên ngoài tôi vẫn có chút hiểu biết meo meo. Trước tiên chúng ta có thể bắt đầu với Lâm Đông Thành, trên thực tế vô cùng đơn giản. Meo meo, ba la nhèo đôi mắt màu vàng của nó, vươn toàn bộ móng vuốt của nó ra, mặt lộ vẻ ra hung dữ, nhưng rất nhanh bị Hạ Lạc Khắc túm cổ, sau. Đó xách lên, mở cửa, ném ra ngoài. Có một người chơi xông đến, hô to, mẹ kiếp. Nhiệm vụ dắt mèo đi dạo dắt thế nào vậy? Tôi chỉ nuôi chó thôi. Ba la lập tức xù lông lên, phát ra tiếng uy hiếp rừ. Phụ bản pháo đài quái nhân, vì mở đường cho chiến tranh của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, sau vài ngày tạm dừng, cuối cùng Ma Căn và đại quân quái nhân của anh ta sau khi bị đánh bại, lại mở cửa lần nữa. Mà nội dung phụ bản lần này cũng không khác gì với lần trước, cũng là 5 người chơi cùng tiến vào pháo đài quái nhân, sau đó 5 người đối phó với một quái nhân. Tuy độ khó rất cao, nhưng Liên minh Tiên Phong đứng đầu tổ tấn công chiếm đóng, trong vòng vài ngày, vẫn giành được thắng lợi phụ bản. Sau khi nhóm 5 người Á Sắt đánh bại quái nhân, mở dương báu vật phía sau quái nhân. Một trang bị búa ưu tú màu, xanh lá, búa khổng lồ của quái nhân, 10 đồng bạc, một lá chắn hoàn mỹ thuộc loại khiên. Khiên than thở, mẻ kiếp, sách ma pháp. Sau khi Mai Xuyên Khốc Tử mở dương báu vật xong, lấy hết tất cả chiến lợi phẩm ra, khi thấy cuối cùng có một cuốn sách ma pháp, anh ta nhịn không được quát to lên. Mẹ kiếp, thật sự là sách ma pháp, vận khí tốt như vậy à? Sử Hòa lập tức chạy lên, dùng ánh mắt đáng thương nhìn đồng bọn. Cho tôi đi, cho tôi cuốn này đi. Tôi là ma pháp sư mà. Như vậy sao được, tôi là một cung thủ bạo lực cũng rất cần ma pháp mà, râu điểm đi. Thì nhĩ ngõa na tư bày ra 10 con xúc sắc, sau đó ném ra trước tổng số chấm 10 con xúc sắc cộng lại là 22. Qua, ngõa tư tiểu thư à, vận khí của cô cũng quá kém rồi. Sử Hòa cười lấy lại xúc sắc, sau đó ném mạnh lên, cuối cùng là 10. Của ông cũng chẳng ra gì. Mai Xuyên Khốc Tử cười ném mạnh lên, 9. Chết cười, xem ra là của tôi rồi. Con số sau cùng của Nhiên Thiêu Đích Hung Mao là 6. Tôi thì sao? Á Sắt cầm xúc sắc lên, ném mạnh một phen, 56. Qua, wow. Á Sắt vận khí ông tốt vậy sao? Vận khí cả đời này của ông chỉ dùng trong lần này thôi sao? Anh Á Sắt, cho em đi, van xin anh đấy, cho em đi, anh Á Sắt tuyệt quá. Bên tai vang lên tiếng đồng bọn, nhưng Á Sắt chỉ cất sách ma pháp vào rồi nói một câu, tôi muốn bán đổi lấy ma thạch, rất xin lỗi, Sử Hòa à. Sau khi Á Sắt nói xong những lời này, 4 người bao gồm cả Sử Hòa đều ngây ngẩn cả người, một lúc sau Sử Hòa mới trả lời 3 chữ A. Không sao đâu, tôi về trước đây, tối tập hợp cùng lướt học viện linh hồn, đi nhé. Á Sắt thu hồi sách ma pháp, thậm chí không tham gia vào râu điểm của các trang bị còn lại mà xoay người ra khỏi. phụ bản, bốn người còn lại tôi nhìn ông nhìn tôi, thì nhĩ ngõa na tư nhất thời hô, không bình thường. Á Sắt một đường ra khỏi pháo đài quá nhân, chạy về cứ điểm thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ, sau đó thông qua truyền tống môn về thành phố ngầm. Dọc theo đường đi tình cờ gặp được một vài người cũng chỉ là chào hỏi một tiếng mà thôi. Sau khi về tới thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ, bên ngoài đại sảnh truyền tống môn, trên con đường ngăn nắp có người đang muốn treo đèn đường lên, đó là thiết bị công cộng mới trong thành phố ngầm. Còn có người phụ giúp đẩy xe nhỏ, trên xe đầy bùn đất và quặng sắt, có người ôm một đống vải to thần tốc chạy qua, thậm chí còn có người ngồi dưới đất trước mặt đặt một cái chén nhỏ. Xin thương tình thương lấy tôi với, tôi chơi 2 tháng đã trực tiếp phá sản. Cho tôi xin ít tiền trò chơi đi, đói chết 3 nhân vật rồi. Toàn bộ thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ trông tươi đẹp phồn thịnh, vô cùng phồn thịnh, đương nhiên, tất cả những người qua lại đều là người chơi có ký hiệu xanh lá trên đỉnh đầu. Chỉ có mấy NPC đang làm việc cố định tại một địa điểm, dưới tình hình chung, hẳn sẽ không di chuyển lung tung khắp nơi. Á Sắt không dừng lại, bay thẳng đến vườn hoa. Nhưng Á Sắt không biết rằng, chân trước anh ta vừa đi về phía bên kia, phía sau đã có 2 người thu lén lút theo sau, bọn hắn đều mang trang bị đơn giản. Theo thứ tự là Hy Nhĩ Ngõa Na Tư, còn có Mai Xuyên Khốc Tử. Quả nhiên, anh Á Sắt không bình thường. Hy Nhĩ Ngõa Na Tư nheo mắt nói. Chiến lược tự sát trở về, mai phục trước của tôi quả nhiên chính xác. Qua, không ngờ cậu lại trâu như vậy đấy, đây đều là linh cảm. À, nét mặt biểu cảm của Mai Xuyên Khốc Tử đều là 6666. Cậu và tôi cùng chết quay về làm gì chứ? Vướng bận, Hy Nhĩ Ngõa Na Tư ghét bỏ nhìn Mai Xuyên Khốc Tử, nói. Đừng nghĩ đến việc nói với Á Sắt, tôi biết hai cậu là anh em tốt, đừng có cản trở chuyện của tôi. Qua xem cậu nói thiệt, trò chơi này có hệ thống tán gẫu à, Mai Xuyên Khốc Tử khẩn trương nói. Tôi cũng tò mò vì sao Á Sắt muốn sách ma pháp đây, không phải trước nay cậu ta đều không sử dụng ma pháp sao? Chiến đấu tín ngưỡng mà, quan trọng nhất chính là cậu ta mà lại muốn bán lấy ma thạch. Trời ơi, nói dối sẽ không làm bừa chứ, hai người đang nói chuyện Á Sắt đã đi vào vườn ươm kín người rồi. Mau cùng lên, Mai Xuyên Khốc Tử nói một tiếng, khẩn trương theo sau, Hy Nhĩ Ngõa Na Tư với vẻ mặt tức giận cũng khẩn trương đi theo. Cách chương,